Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Chỉ có thể buông tay của tác giả Như Quỳnh. Nội dung và diễn biến trong tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại một nhà hàng sang trọng, Ngọc với John đang thưởng thức bữa tối. Ở đó còn có Hoàng cùng một người phụ nữ chắc tầm ngoài 50. Họ chủ yếu nói về công việc. Đây là bà Toán, tổng biên tập báo chuyên lĩnh vực thời trang. Bà ấy được Hoàng giới thiệu về Ngọc. Sau khi coi những bản thiết kế của cô ấy, bà đã không do dự mà hẹn gặp ngay để thỏa thuận việc hợp tác. Bà muốn có một cuộc phỏng vấn trực tiếp, đồng thời muốn mời Ngọc trở thành người đại diện cho trang bìa tạp chí số mới nhất. Ngọc nãy giờ cứ như vịt nghe sấm, cô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi chuyện đều do hai người đàn ông bên cạnh tự sắp xếp cho Ngọc. Bà Toán nhìn Ngọc khẽ cười. Cái con bé này giống y như cô hồi trẻ. Chả nói chả rằng không quan tâm thiên hạ. Ý tưởng táo bạo trong mỗi bản thiết kế nên ai cũng bảo bị điên. Công nhận hôm nay gặp được Ngọc, cô như tìm lại chính mình của gần 30 năm về trước. Ngọc chỉ cười trừ. Cô quá khen rồi. Ngọc thực ra cũng chẳng ham hố mấy chuyện này. Xưa nay tính cô hướng nội nên trước những lời mời hấp dẫn thì Ngọc vẫn lắc đầu tỏ ý muốn không tham gia. Cô không tự tin xuất hiện trước ống kính, chẳng biết nói gì với họ nữa, sợ công ty sẽ vì mình mà ảnh hưởng. Cả ba người phải ra sức phân tích, đồng thời khi nghe được số tiền mình sẽ nhận được vô cùng lớn, thì ngay lập tức Ngọc gật đầu cái dục. Tuy nhiên cô vẫn thấy có chút gì đó lo lắng. Buổi gặp gỡ diễn ra thành công tốt đẹp. Sau khi bàn bạc xong thì họ cùng nhau nhập tiệc, họ cùng nhau nâng ly chúc mừng vì mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi. Ngọc vẫn lâng lâng, nhất thời chưa dám tin những gì mình vừa làm. Suốt bữa ăn, mọi người cứ trò chuyện vui vẻ xung quanh các vấn đề trong cuộc sống. Hôm nay John cũng mới biết Ngọc là nhân viên cũ ở công ty Hoàng. Tuy cậu không biết nguyên nhân tại sao cô ấy nghỉ việc đường đột như vậy, nhưng thấy mối quan hệ tốt đẹp của hai người họ thì John cũng đỡ áy náy. Cậu không hỏi vấn đề tế nhị này vì sợ khiến Ngọc sẽ khó xử. Tuy tiếp xúc với cô ấy mới có thời gian ngắn, nhưng John cũng nhận ra tài năng thiên bẩm của Ngọc. Hơn nữa tính cách của cô ấy cũng dễ gần, tốt bụng. Sau khi ăn uống xong xuôi, họ vui vẻ chào tạm biệt, mỗi người một ngả. Bà Toán trước khi rời đi còn ôm lấy Ngọc động viên. Cố gắng lên con gái, cô sẽ sắp xếp lịch phỏng vấn con sớm nhất. Cô có niềm tin con sẽ làm được. Ngọc cúi đầu cảm ơn bà ấy một lần nữa rồi khẽ cúi đầu. Bà ấy vừa đi khỏi thì cô cũng bước lên xe John để về công ty lấy xe, nhưng bị Hoàng ngăn lại. Tôi chở cô về, tôi có vài chuyện muốn trao đổi riêng với cô. Thôi, tôi về lại công ty còn lấy xe nữa, tôi cũng có hẹn với bạn rồi. Anh có chuyện gì có quan trọng không? Tôi muốn nói chuyện về bạn thân của cô. Ngọc nghe tới đây thì dừng lại hẳn, cô quay người lại rồi hạ giọng. Vậy lát phiền anh chở tôi về công ty với. Ừ, tôi biết rồi. Hoàng kéo John lại một góc. Không biết hai người họ nói chuyện gì mà John hơi tái mặt. Lâu lâu cậu ấy lại khẽ gật đầu. Ngọc vẫn đang thắc mắc không biết chuyện gì liên quan tới Tiên mà Hoàng lại tỏ ra quan trọng như vậy. Cô cũng muốn nhân cơ hội này hỏi rõ lý do tại sao Tiên lại nghỉ việc. Đi thôi, chúng ta đi uống cà phê nha. Tôi thì uống gì cũng được, tùy anh. Hoàng chở Ngọc tới quán cà phê cách đó không xa. Họ chọn lầu 3 để khỏi bị ai làm phiền. Trên đó ít khách nhất. Vẫn như thường lệ, họ gọi hai tách cà phê đen không đường. Ngọc nãy giờ sốt ruột nhưng chưa dám hỏi. Giờ cô mới lên tiếng. Anh muốn nói chuyện gì cơ? Cô đừng nên tin Tiên. Cô ta không tốt như cô nghĩ đâu. Tôi định không nói nhưng sợ cô cứ bị lợi dụng, nên muốn một lần giải quyết cho xong việc này. Vụ cô ấy nói số tiền cô cho vay bị công an thu hồi lại là giả, Họ hoàn toàn không giữ một xu, đã bàn giao đầy đủ rồi. Thứ hai, vụ bản thiết kế mà cô gửi cho tôi cũng là của Tiên ăn cắp ý tưởng. Sáng nay tôi vô tình coi lại camera hôm xảy ra sự cố thang máy. Thấy cô ấy ở trong phòng có lấy điện thoại trong túi sách của cô rồi nghiên cứu khá lâu. Đồng thời chuyển hết mẫu thiết kế sang máy cô ấy. Nếu như cô không tin, tôi sẽ gửi toàn bộ đoạn video cho cô coi. Còn nhiều việc nữa liên quan tới thái độ tác phong không đúng mực của Tiên. Nhưng tôi không nói để cô tự chiêm nghiệm. Tôi hy vọng cô đừng đặt niềm tin quá nhiều, để rồi chuốc lấy đau khổ. Ngọc ủ hết cả hai tai. Cô không dám tin Tiên lại làm như vậy. Chuyện tiền bạc có thể cô ấy đang gặp khó khăn gì đó không tiện nói ra. Nhưng riêng chuyện thiết kế thì không có lời nói nào ngụy biện cho hành động đó được. Ngọc sâu chuỗi lại toàn bộ những hành động lạ của Tiên trong thời gian qua, thì cũng lờ mờ hiểu được những lời Hoàng vừa nói. Cô thất vọng tràn trề nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn. Anh đừng nói chuyện này ra ngoài. Vụ bản thiết kế đã qua rồi. Sau này tôi sẽ chú ý. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Tiên để đối chất. Cũng có thể cô ấy vì lý do gì đó khó nói. Tôi với Tiên quen nhau từ rất lâu rồi. Chuyện gì tôi cũng kể với nhau. Tôi vẫn chưa dám tin chuyện này. Hoàng biết nhất thời Ngọc chưa thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó. Nhưng cậu vẫn muốn cảnh báo trước để cô còn chủ động. Cô gái kia tâm tính khó lường, bất chấp thủ đoạn. Luôn tự coi mình là trung tâm vũ trụ. Nên phải đề phòng cảnh giác. Chính vì Ngọc quá tin bạn nên Hoàng mới càng lo lắng. Cậu sợ cô bị tổn thương, đau khổ khi bị phát hiện. Người bạn mình coi như người thân ruột thịt, lại suốt ngày đâm lén sau lưng. Ngọc nhấp ngụm cà phê, tự dưng cô thấy đắng ngắt, không sẽ uống chút nào, cô nhăn nhó. Đáng quá. Hoàng khẽ cười. Cần thêm đường không? Tôi kêu phục vụ mang ra. Thôi khỏi, vậy được rồi. Lần sau chúng ta cũng hạn chế gặp nhau thôi. Tôi không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới anh. Thực sự bữa giờ tôi khó xử lắm. Hoàng cúi thấp mặt xuống, cậu lẩm bẩm. Tôi với cô ấy chia tay rồi, vậy nên sau này chẳng ai có tư cách để nói được cô nữa. Tôi thích nói chuyện với cô. Không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với cô thì tôi lại thấy yêu đời, không còn mệt mỏi với cuộc sống này nữa. Thật đấy hả? Thật, tôi xưa nay rất ít bạn, nữ giới lại càng không. Cô là người đầu tiên tôi nói nhiều như vậy đấy. Ngọc nghe câu này thì cũng thấy vui vui. Cô cũng thấy khá thoải mái khi nói chuyện với Hoàng. Cô chẳng phải giữ ý tứ, mà cứ tự do thể hiện được con người thật. Này, thế bữa giờ ba anh có nói gì tôi nữa không? Không có, tôi cũng không quan tâm. Ba tôi xưa nay tính cách bảo thủ lại ra trưởng nên không hợp với tôi. À, tôi nghe Dô nói Tiên qua đó làm chung bộ phận với cô hả? Ngọc khẽ gật đầu. Nghĩ tới Tiên tự dưng cô thấy buồn rầu, mất hết cả động lực. Đã hai ngày nay họ chiến tranh lạnh, Tiên chẳng ngó ngàng tới Ngọc. Dù cô có mở lời trước thì người kia vẫn cứ dửng dưng như xa lạ, không quen biết nhau. Ngọc gọi điện cho Tiên để hẹn cô ấy nói chuyện, nhưng phát hiện thấy số mình bị chặn khi nào. Cô giật thót đầy bất ngờ, thử nhắn tin cũng không được, toàn bộ các mạng xã hội cũng đều bị chặn hết. Thấy Ngọc tiêu nghỉu thì Hoàng vội thắc mắc. Cô sao đấy, không gọi được hả? Tiên chặn tôi rồi. Sau câu ấy là tiếng thở não nề. Cô cũng chán nản chẳng muốn nói chuyện nữa. Ngọc ngồi thêm một lúc nữa thì nhờ Hoàng trở về công ty. Nhưng cậu ấy lấy lý do đã khuya, đi đường nguy hiểm nên chở thẳng cô về nhà. Ngọc hôm nay như người trên mây, chẳng có tâm trạng để tranh luận. Cô cứ ngồi yên trên xe mặc cho cậu ấy chở đi đâu cũng mặc. Trên đoạn đường về nhà, Hoàng vẫn luôn khơi gợi chuyện để cho Ngọc thoải mái tư tưởng. Cậu không muốn vì mấy chuyện đó mà cô lại suy nghĩ chán trường. Ngọc không muốn tiếp chuyện nữa nên cứ nhắm mắt, tựa đầu vào khung cửa kính. Cô chỉ muốn tất cả là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ như ban đầu, không bị thay đổi gì hết. Tiên sau khi lên lịch được với John thì trang điểm thật xinh đẹp. Cô chọn bộ cánh sexy nhất. Nghĩ tới cảnh được sánh vai cùng John tới những nơi sang trọng thì Tiên cũng cảm thấy hưng phấn rồi. Cô vẫn tự tin ván bài này mình nắm chắc phần thắng. Ở đây sẽ không ai dám cạnh tranh với cô. Hơn nữa John với Tiên lại thân quen nhau từ trước. Tiên cứ tí tí lại để ý điện thoại để đợi John tới đón. Hồi nãy cậu ấy bảo đang trên đường về nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu. Chị Tính cũng ở chung phòng với Tiên. Từ tối giờ thấy Tiên cứ lượn lờ trước mặt. Hết đi ra lại đi vào. Trang điểm lòe loẹt thì xem ra ghét lắm. Chị ấy bĩu môi nói với con bé bên cạnh. Gớm, làm như đi trình diễn thời trang không bằng. Chẳng biết lại tính dụ dỗ ai không biết. Tiên nghe rõ những lời này cô châm chọc. Em đi ăn với sếp. Anh ấy bảo đang qua đón em đây. Chị không đi chơi với bạn trai hả? Tiên cố tình trêu người nên chị tính sôi máu nghiến răng nghiến lợi. Chị ấy mỉa mai. Sếp có mắt nhìn người lắm. Không dễ qua mặt được anh ấy đâu. Mỡ đấy mà Húp. Em không thích ăn mỡ. Em chỉ ăn dầu thôi chị. Húp mỡ béo như chị cũng kỳ. Thôi cứ gầy vậy cho chắc. Chị tính đứng bật dậy nhưng bị mấy người kia giữ lại. Họ xua tay bảo mỗi người nín nhịn đi một tí để khỏi cãi vã đau đầu. Tiên chẳng thèm tranh luận. Cô gọi điện cho John như muốn ra oai với mọi người. Cậu ấy vừa bắt máy đã nói luôn. Anh không qua được, anh bận rồi. Tiên chưng hửng, tay nắm chặt điện thoại tới mức những đường gân xanh nổi lên liên tục. Cô vì không muốn mất mặt trước những người này nên giả vờ như cười tươi rồi đáp. Dạ anh, em biết rồi. Tiên tắt máy xong cũng ngúng nguẩy bỏ đi luôn. Cô ấy vênh mặt tỏ vẻ như mình là người chiến thắng. Chị tính giận tới tím gan nhưng chẳng biết làm gì nữa. John đang ở bệnh viện. Vừa rồi cậu mới tông trúng một cô gái đi qua đường. Cô ấy tự dưng băng qua đèn đỏ nên John phanh không kịp. Cậu tức tốc chở cô ấy tới ngay bệnh viện, ngồi chờ các bác sĩ sơ cứu. May mà chỉ bị chảy xước ngoài da nên cũng không nguy hiểm lắm. John nói khẽ. Cô tên gì đấy? Tôi tên John. Thực sự xin lỗi cô vì sự cố vừa rồi. Tôi băng qua đường nhanh quá nên tôi cũng không kịp trở tay. Cô gái kia gườm gườm nhìn người đàn ông trước mặt rồi phất tay. Nói ít thôi, xong thì trả tiền viện phí đi. Cô ấy hơi bỏ chân xuống đất toan rời đi. Nhưng có lẽ vết thương đau quá nên cứ nhăn nhó. John định đỡ lấy cô gái này nhưng cô ấy gạt phát. Không cần, tôi cũng có lỗi nên anh cũng khỏi phải áy náy. Cô ấy tập tễnh lê từng bước nặng nhọc. Mới ra cổng đã có vị bác sĩ trung tuổi chạy đến. Sắc mặt ông ấy tràn đầy lo lắng. Linh, con có sao không? Chuyện hồi nãy không như con nghĩ đâu. Bà với cô Thiết chỉ là đồng nghiệp thôi. Cô gái tên Linh vẫn chẳng mảy may quan tâm, thậm chí không thèm nghe những chuyện ba mình đang nói. Cô ấy cố gắng bước thật nhanh, dù đau đớn nhưng vẫn mím chặt môi, quyết tâm rời khỏi chỗ này. John có chút hiếu kỳ nên vội bám theo Linh vì sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Người ba toan chạy theo nhưng có ca mổ gấp nên ông ấy đành lặng lẽ quay lại. Lúc này John mới có thời gian để ý cô gái ấy. Linh mặc quần bò cắt tua rua. Chiếc áo cao quá rốn, mái tóc tém nhuộm nửa xanh nửa đỏ trông rất bụi đời. John khá tò mò nên bắt chuyện. Cô Linh này, giờ cô tính đi đâu đấy? Tôi dẫn cô đi. Đi nhậu. John khá bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của Linh. Cậu ấy dẫn cô ra bãi đậu xe rồi chở Linh tới thẳng quán nhậu mà cô ấy chỉ dẫn. Ở đây tầm này khách đông tấp nập, chật kín không có chỗ ngồi. Khó khăn lắm họ mới chen được vào một góc, ngồi thọt lỏm trong đó. Linh hất hàm. Anh mang tiền không? Tôi ấy hả? Cô cứ gọi thoải mái đi. Tôi mời cô bữa này, nhà cô cách đây xa không? Gần thôi. Người vừa rồi là ba ruột của cô hả? Ừ. Mặc dù cô ấy không thích trả lời nhưng John lại cực kỳ có ấn tượng mạnh với cô gái này. Cậu tiếp tục bắt chuyện. Sau này cô đi đường nên chú ý đấy. Lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau. Công nhận giao thông ở Việt Nam đáng sợ thật. Lúc mới qua đây tôi còn đứng cả tiếng mới dám sang đường. Giờ thì cũng quen rồi. Ừ. Một nhân viên phục vụ đi tới. Họ đưa menu đặt lên bàn rồi hỏi. Anh chị dùng gì ạ? Linh chẳng thèm nhìn qua, cô tự gọi. Một đĩa ếch xào lăn, một đĩa tôm luộc, mực nướng, lẩu hải sản, mì xào bò với hai chai rượu trắng. Chọn rượu nấu đấy. Rượu pha cồn là tôi trả lại không lấy đâu. Dạ, em biết rồi chị. Người phục vụ này nhanh chân đi vào. Rồi nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Linh như kiểu người ngoài trái đất. Cậu chưa từng gặp ai tính cách như vậy bao giờ. John lại tiếp tục thắc mắc. Cô bao nhiêu tuổi đấy? Làm công việc gì? Anh khỏi cần quan tâm. John ngượng tới chín mặt, lại câm nín cứ ngồi yên bất động. Lâu lâu lại liếc trộm Linh một cái. Đúng lúc ấy thì điện thoại của cô ấy đổ chuông. Loa của Linh mở khá to nên John cũng nghe rõ đầu dây bên kia. Em đang làm gì đấy? Anh muốn gặp em nói chuyện hồi chiều. Nói đi. Anh sai quá nên nhìn nhầm con bé đồng nghiệp là em. Anh có hôn nó nhưng thực sự không có làm gì có lỗi với em hết. Em đừng có lạnh nhạt với anh như vậy nữa. Nói xong chưa? Em à, cút. Linh lạnh lùng tắt máy luôn. Cô cũng chặn số vừa rồi lại để khỏi làm phiền. Cô thấy cuộc gọi nhỡ của bạn thân thì mau chóng gọi lại. Ngọc hả? Nãy gọi gì tao đấy? Tao có chuyện muốn nhờ mày chút. Đang ở đâu vậy? Đang nhậu, qua đi. Vẫn quán Hải Mập mọi khi đó. Nhanh lên, đồ ăn còn chưa bưng ra đâu. À, mày tiện đường mua thêm bịch bánh tráng trộn cho tao. Đêm về có cái mà nhai cho đỡ buồn mồm. Tao mượn ông già xe cúp đã. Nay để xe ở công ty chưa qua lấy được. Ừ, nhanh lên. John ngờ ngợ tiếng của Ngọc nên khi Linh vừa tắt máy đã hỏi luôn. Bạn vừa rồi của cô có phải tên Vũ Minh Ngọc đúng không? Linh chớp mắt có chút ngạc nhiên. Sao anh biết? Cô ấy là đồng nghiệp chung công ty với tôi. Ừ. Cuộc nói chuyện lại rơi vào ngõ cụt. Mặc dù John luôn là người gợi mở câu chuyện, nhưng cô gái này dường như chẳng hào hứng cho mấy. Cô ấy cứ thản nhiên ngồi chơi game, lâu lâu lại hét lên phấn khích. Chừng 10 phút sau, Ngọc đã tới nơi. Cô nhìn quanh khắp nơi thì đã xác định là bàn của Linh. Vừa tới nơi thấy John cũng ngồi chung bàn thì cô há hốc miệng. Anh cũng ở đây hả? Ừ. John nói xong thì bỗng thấy mình có chút mất lịch sự nên chữa cháy. Tôi cũng tình cờ quen bạn cô nên mới tới đây. Sau khi đồ ăn lần lượt được bưng lên, John chính thức trở thành người vô hình. Hai cô gái kia cứ chém tứ tung đủ các chuyện trên đời. Họ toàn nói những chuyện John không biết nên muốn tham gia cũng chịu. Ngọc không uống được rượu nên thay bằng coca. Cô gái bên cạnh thì uống rượu như nước lã, khiến John cũng sởn cả gai ốc. Linh bỗng đánh tiếng. Anh cứ về trước đi, tôi với bạn tôi còn ở đây lúc nữa. Thôi, tôi chở cô về, chân cô bị thương như vậy. Không cần. Ngọc vội xen vào. Lát tôi chở Linh về luôn, nhà chúng tôi sát cạnh nhau. Hơn nữa quán này gần nhà nên anh không phải lo. Anh bận gì thì cứ về giải quyết trước. John thấy vậy thì khẽ cười. Cậu chào tạm biệt hai cô gái rồi bước nhanh tới quầy thanh toán. Cậu ấy vừa đi khỏi thì Ngọc đã hỏi luôn. Mày quen sếp tao từ khi nào đấy? À, lão ta tông vào tao, may không sao. Nhìn ngu ngơ vậy mà cũng làm sếp á. Ông ấy giỏi lắm đấy. Thế mày gọi cho tao ra đây có chuyện gì đấy? Tao chia tay rồi, chính thức ế. Cái con Tiên bạn mày đó. Hôm bữa tao thấy nó đi chung với con Hương, bạn gái lão Hoàng. Hai con này bàn bạc thậm thụt cái gì đó. Nó còn lấy mấy tấm ảnh trong túi đưa cho con Hương coi. Tao đã dặn mày đừng có tin nó quá. Cái đếch gì cũng giúp cơ. Có ngày nó phản mới ngã ngửa ra. Tao biết rồi. Thôi đừng nói tới mấy chuyện đó nữa. Cứ coi như tao nhìn lầm bạn. Tao cũng không dám nghĩ Tiên lại biến đổi nhanh như vậy. Chuyện qua rồi thì cho qua luôn. Sau này mình cũng khỏi dây dưa vào mệt người. Nó làm gì mày đúng không? Thôi ăn đi, nguội mất cả ngon. Ngọc gắp đồ ăn vào bát cho Linh. Cô nói tránh chuyện của Tiên vì không muốn đánh giá người khác sau lưng. Xưa này Linh vốn có ác cảm với Tiên. Cô ấy tuy hơn Ngọc 2 tuổi, nhưng từ bé đã thân thiết với Ngọc. Lần đầu khi gặp Tiên đi chung với Ngọc, Linh đã dặn dò cô phải cẩn thận. Ngày nào Linh cũng lải nhải mấy câu. Những người tí hí mắt lươn, trai thì trộm cắp, gái buôn phường người. Tiên mắt y chang như vậy nên Linh suốt ngày ca thán. Ngọc vốn dĩ biết Linh có ấn tượng không tốt với Tiên nên mới ác cảm như vậy. Nhưng bây giờ cô cũng dần nhận ra những tính cách không tốt đó. Có lẽ khi con người ta đi làm mới bộc lộ hết những ghen ghét, đố kỵ. Sự ích kỷ cũng vì thế mà lên ngôi. Ngọc không hận Tiên, cô chỉ tiếc mối tình bạn bao nhiêu năm mà mình gìn giữ vun đắp. Tất cả đã tan biến thành mây khói. Những lời hứa hẹn cùng nhau giả đi, cùng nhau cố gắng thoát nghèo cũng chẳng còn nữa. Ngọc bất ngờ lấy chén rượu của Linh rồi uống ực. Vị cay xẻ lưỡi nhưng xem ra cũng dễ chịu hơn một chút ít. Linh gắt gỏng. Còn điên, tội chó gì phải khổ. Nó bất nhân thì coi như rác, vứt nó đi. Việc mình thì mình làm. Cái con đó giờ làm ở đâu rồi? Làm cùng công ty với tao luôn. Linh bĩu môi. Còn bệnh hoạn, nó bị tâm thần phân liệt nên đi đâu cũng phải bấu víu lấy mày. Tao sợ cái con quỷ này ghê luôn ấy. Thôi đi, kệ mày ạ. Toàn nhắc mấy chuyện không vui. Thế tính bao giờ đi làm? Giờ nghỉ việc công ty cũ luôn hả? Hay qua công ty tao đi? Hình như vẫn thiếu người thì phải. Bữa nghe mang máng bảo tuyển dụng. Linh mắt sáng rực như sao. Vậy mày hỏi cho tao đi. Được thì tao qua đó luôn. Hai cô gái cứ ngồi đó vừa ăn vừa nói. Khi ăn uống no say, họ mới chở nhau về. Bên ngoài trăng thanh gió mát, Linh ôm chặt lấy người Ngọc hát hò vui vẻ. Họ như được trở về tuổi thơ. Chở nhau trên chiếc xe cà tàng tới trường. Có những hôm xe bị hư phanh nên tông trúng vào bụi cây. Chân tay bị gai cào cho chảy máu. Nhưng về nhà vẫn không dám nói. Hôm nay cả hai cùng rảnh rỗi nên chẳng vội vã. Họ cứ tàng tàng vừa đi vừa tâm sự ôn lại kỷ niệm xưa. Khi tới cổng, Linh bỗng đề nghị. Này tao qua nhà ngủ với mày đi. Thất tình nên chán đời lắm. Qua đi, đợi tao mở cổng đã. Lúc này ba mẹ Ngọc cũng đã ngủ say. Họ rón rén đi từng bước để khỏi tạo tiếng động. Vừa vào tới phòng, cả hai cùng tranh thủ rửa chân tay. Ngọc chọn chiếc váy khá rộng, kêu Linh thay đồ cho dễ ngủ. Ngọc cũng đánh răng rửa mặt, rồi nhanh chóng lên giường nằm trước. Cô vừa mới đặt lưng xuống giường đã nhận được tin nhắn của Hoàng. Cô ngủ chưa? Tôi sắp ngủ rồi, có chuyện gì không? Tự dưng muốn nói chuyện với cô ấy mà. Tôi nghe đây, anh nói đi. Linh bất thình lình xuất hiện từ khi nào? Cô giằng lấy điện thoại không ngừng trêu ghẹo. Này, anh nào đây? Đừng nói lão Hoàng bồ con Hương đấy nhá. Đúng rồi. Linh bất giác nghiêm nghị. Này, tao nói trước. Tao không ủng hộ vụ trà xanh đâu đấy. Trừ khi họ chia tay, thì mình nhảy vào không sao. Chứ đằng này hai người đó sắp kết hôn rồi. Mà ông này cũng khổ. Với cái con vợ quái thai sống dở chết dở với nó. Nó cậy mình có tiền nên mất dạy lắm. Ngông cuồng không coi ai ra gì hết. Anh ấy với cô ta chia tay rồi. Cái gì? Thật á? Ông ấy nói với mày như vậy hả? Ừ, lần tao kể với mày đấy. Tao với ông ấy không có gì hết. Nhưng cô ta cứ kiếm chuyện. Hết lần này sang lần khác. Tao cũng không rõ tại sao chia tay. Linh bỗng huých mạnh tay Ngọc. Hay mày thử đi. Thử gì? Thử cua lão ấy coi sao. Lão này chắc cũng có tình ý với mày. Nên tầm này mới nhắn tin trước. Ngọc lắc đầu nguẩy nguẩy. Hâm vừa thôi, ngủ đi. Nó liên tha liên thiên. Mày tắt điện đi xong rồi ngủ, díu cả mắt rồi đây này. Lại nói về Tiên. Cô ấy cả buổi tối đi dạo vòng quanh những khu công viên, ngồi ở đó cho giết thời gian. Tự dưng cô thấy cô đơn, trống trải khi nghĩ về mọi thứ. Cô cảm thấy bản thân thật thất bại, làm gì cũng không được việc. Cô cũng có chút nhớ tới Ngọc, nhưng rồi nhanh chóng gạt phát đi luôn. Cô tự nói khẽ với lòng mình. Cô ta không đáng để mình hy sinh nhiều tới vậy. Tiên đi dạo tới khuya mới mò về cư xá. Cô uể oải, tưởng chừng bước không nổi. Những ngày qua có quá nhiều chuyện khiến Tiên phiền lòng. Cô muốn gục ngã. Bây giờ ngay cả một người bạn để tâm sự cũng không có nữa rồi. Đồng nghiệp thì chẳng ai ưa cô. Hễ tới công ty hay ngoài giờ làm việc cũng không ai thèm đoái hoài. Nói chuyện, tự dưng Tiên thấy nhớ ba mẹ. Cô chỉ muốn được xà vào lòng họ khóc thật to để thỏa nỗi nhớ này. Bao nhiêu uất ức kìm nén lâu nay được dịp bùng phát. Những giọt nước mắt cũng vậy cứ tuôn rơi. Cô lang thang một mình thì gặp một đám đàn ông. Mặt ai cũng đỏ bừng bước tới. Họ thấy Tiên thì mau chóng quay tròn lại, không ngừng thích thú. Cô em đi đâu một mình thế? Ôi thương thế, sao lại khóc? Có gì cứ tâm sự với tụi anh. Tiên hoảng hốt. Đoạn đường vắng không bóng người. Cô toàn bỏ chạy nhưng bị một tên túm lại. Hắn nhanh tay bóp lấy ngực Tiên rồi cười vui vẻ. Căng phết. Thôi đi phục vụ tụi anh đêm nay. Hết bao nhiêu tiền anh trả. Tiên lúc này sợ xanh mặt. Cô khóc lóc hô hoán. Nhưng chẳng có ai nghe. Mấy tên kia càng được đà khoái chí. Chúng cười dâm đãng tự bảo nhau. Anh em chia nhau thế nào hợp lý thì làm. Mấy tên đó nhào nhào. Tao, để tao lên trước. Tiên ra sức vùng vẫy nhưng sức cô quá yếu ớt nên chẳng ăn thua. Mấy tên đó cứ túm chặt lấy Tiên, nhân cơ hội sờ mó khắp cơ thể cô, mặc cho Tiên gào khóc van xin. Một tên túm lấy cổ tay Tiên lôi đi sành sạch, hắn nói to. Chỗ kia có bãi đất trống, qua đó không có ai làm phiền. Bãi đất rộng kia sát bãi nghĩa địa, chẳng hề có đèn đường. Bọn chúng phải bật đèn điện thoại để nhìn cho rõ. Tên nào tên ấy đều thèm khát tới mức chảy nước dãi, chỉ muốn ngay lập tức sâu xé con mồi ngon phía trước. Tự dưng hôm nay được ăn miễn phí lại gái đẹp, nên chúng phấn khích lắm. Tiên vừa mới hét lớn đã bị tên có khuôn mặt hung dữ nhất táng vào mặt như trời giáng. Cảm giác mọi thứ như xoay vòng tròn. Cô choáng váng chống cự yếu ớt. Chiếc váy trên người Tiên cũng bị xé nát. Cả cơ thể trắng nõn đã hiện ra trước những con mắt thèm khát tới điên dại. Tên đại ca được mời ăn đầu tiên. Hắn cười khẩy, nhanh chóng chút bộ trang phục rồi cứ vậy lao vào Tiên như con thú bị bỏ đói lâu ngày. Hắn chẳng dạo đầu, cứ vậy thục mạnh. Chiếc màng trinh mỏng manh bị xé toạc, cảm giác đau đớn tới tận xương tủy. Những tên còn lại cứ nhân cơ hội sờ nắn. Tên kia biết được Tiên vẫn còn trinh thì xem ra phấn khích lắm. Hắn cứ vậy mà thô bạo làm không thương tiếc. Mặc cho cô gái đó khóc cạn nước mắt, Tiên không thể dãy giụa, chân tay bị chúng kẹp cứng. Trong lúc đồng bọn hành sự thì có đứa quay lại toàn bộ clip. Bọn chúng cứ làm vậy trong cả 2 tiếng đồng hồ mới có người đi đường phát hiện. Đây là một bác thu gom rác. Bác ấy vội vã chạy xe kêu mọi người tới ứng cứu. Lúc này đám người kia mới hoảng hốt mặc đồ, rồi 3 chân 4 cẳng chuồn khỏi đây. Chúng vẫn còn tiếc nuối lắm vì vẫn còn đang thòm thèm. Tiên nằm thoi thóp, cô kiệt sức, trên người không mảnh vải che thân. Những người kia cũng vừa chạy tới nơi, họ chẳng nghĩ ngợi cởi áo mặc lại cho Tiên, rồi bảo nhau gọi điện báo công an. Nhưng cô ấy khóc lóc van nài. Đừng báo, nếu các người báo công an tôi sẽ tự sát. Nhục nhã quá rồi, tôi không muốn để nhiều người thấy nữa. Những nhân viên thu gom rác thải ai cũng xót thương cô gái này. Họ rơm rớm nước mắt. Chẳng ai bảo ai cùng gom chút tiền đưa cho Tiên. Một người đàn ông nói khẽ. Cô gái, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cô đừng có nghĩ quẩn. Mình phải sống thật tốt, mạnh mẽ lên. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Tiên như người mất hồn. Cô khó nhọc chống tay để ngồi dậy. Nửa thân dưới đau muốn gãy ra từng mảnh. Cả người đầy đất cát, tóc tai bù xù. Cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn mấy vị ân nhân. Mua giúp tôi một bộ đồ sạch sẽ. Tôi muốn về nhà. Cô ấy nói xong lại òa lên khóc nức nở. Một bác gái tầm ngoài 40 cứ ôm chặt lấy Tiên. Bác ấy cũng đang khóc tù tù. Một người khác thì nhanh chóng phi xe tới cửa hàng quần áo gần đó, mua đỡ một chiếc váy 200 ngàn mang ra cho Tiên. Tất cả bọn họ không ai bảo ai, đều quay người rời đi. Bác gái duy nhất thì phụ giúp Tiên thay đồ. Chính bác ấy cũng tự tay cột lại tóc cho cô, phủi sạch những bụi bẩn còn vương trên mái tóc. Họ cũng bắt một chiếc taxi để cho Tiên về. Cô ấy còn chẳng nhớ tới cảm ơn những người này. Lặng lặng lên xe, nước mắt vẫn ướt đẫm khuôn mặt. Tiên theo quán tính nói địa chỉ cũ của nhà mình. Cô muốn về đó để không ai quấy rầy khích bác. Chừng nửa tiếng sau cũng đã tới đầu hẻm. Tiên lững thững xuống xe. Cô mệt mỏi đi bộ về căn nhà của mình. Bác tài xế vì không yên tâm nên cũng đi sát phía sau. Khi cô ấy lấy chìa khóa ở trong gốc cây cây tre đã mục để mở cửa đi vào nhà, thì bác ấy mới yên tâm ra về. Nhìn căn nhà tôn lụp sụp sơ xác thì bác Tài cũng khẽ thở dài. Tiên không bật điện, cô lần mò tới chiếc giường gỗ ọp ẹp, mối mọt ăn gãy cả nửa chân giường, co ro nằm một góc, cứ nép sát vào tường, khò khoang một chỗ. Tiên cứ khóc nấc lên, cô đau đến mức muốn vỡ vụn cả tim gan. Cô càng nghĩ càng thấy căm hận Ngọc, tất cả là tại cô ấy, nên cô mới thảm hại như thế này. Sự căm thù mỗi lúc lại bốc lên ngùn ngụt. Cô cứ bấu chặt các ngón tay tới bật máu. Sự hận thù đau khổ xen lẫn tủi thân cứ quay cuồng không lối thoát. Tiền hận cuộc đời này đã quá bất công với cô, luôn vùi dập cô tới tận đáy của đau khổ. Trong đêm tối tĩnh lặng, Tiên một mình bật khóc. Cô kinh tởm chính bản thân mình, chỉ muốn chết quách đi cho rảnh nợ. Nhưng khi nghĩ tới Ngọc được hạnh phúc, cô lại không cam tâm. Cô muốn tất cả đám người đó phải chịu quả báo. Tiên tự hứa với bản thân, sẽ có một ngày Ngọc phải chịu đau đớn hơn cô của bây giờ. Sự thù hận đã hoàn toàn che lấp lý trí. Tiên chính thức không còn là cô gái lương thiện đáng yêu của năm nào. Cả đêm hôm ấy, Tiên thức trắng đêm. Cô cứ khóc tới sưng húp cả mắt, chẳng thiết tha bất cứ chuyện gì. Cô nhìn chân chân lên trần nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tại sao ba mẹ lại bỏ con một mình? Còn đau quá. Giá như ngày đó ba mẹ bỏ con đi luôn, thì con cũng đâu đau đớn như bây giờ. Con ở thế giới này mệt mỏi lắm. Con chẳng biết làm gì hết. Con chẳng còn ai nữa. Ngay cả cái đứa mà con coi nó là bạn cũng đã đẩy con vào hoàn cảnh bi đát này. Con phải bắt nó trả giá. Ba mẹ có linh thiêng xin hãy phù hộ cho con. Tiền cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình. Cô nói hết chuyện này sang chuyện khác. Đầu óc cô vẫn lơ lửng trên không trung, cứ ngây ngốc hết cười lại khóc. Sáng hôm sau, khi ánh nắng hắt thẳng vào đầu giường, tiếng người gọi nhau y ới ngoài đường thì Tiên mới tỉnh dậy. Đầu óc cô như muốn vỡ tung, cả người đau không nhúc nhích được. Tiên không muốn bước chân ra khỏi giường, cô sợ đối diện với những người khác. Bộ dạng lúc này của Tiên thật thảm hại. Cô cứ trùm kín chăn kín mít. Một lát sau có tiếng dép loẹt quẹt và giọng nói thè thé. Tiên hả? Cháu ở trong đó đúng không? Nhận ra tiếng dì Tám, Tiên cố gắng nói to. Dạ, lát cháu nói chuyện nha dì Tám. Cháu bị đau bụng quá. Sốt qua tới giờ, cháu muốn nghỉ ngơi chút. Thế giờ đỡ chưa? Có cần gì mang đồ cho không? Không cần đâu, cháu muốn ngủ. Người phụ nữ kia nhận ra giọng nói bất thường của Tiên thì biết chắc cô ấy đang khóc nên không muốn làm phiền, chỉ nhỏ nhẹ tiếp lời. Vậy lát nữa qua dì ăn cơm nha con. Tiên không đáp lại, cô mệt mỏi cứ nhắm chặt mắt, dù cho bụng đang sôi ầm ĩ. Phải cả tiếng đồng hồ trôi qua, khi thấy khu vực này yên ắng, đoán chắc mọi người đã đi làm hết, Tiên mới rón rén đi ra ngoài tắm rửa. Trong nhà tắm chật hẹp, Tiên cứ dội thẳng từng gáo nước lạnh lên đầu. Cô ra sức kỳ thật mạnh vào cơ thể, nhìn vết tích còn sót lại đêm qua mà Tiên vẫn dùng mình căm phẫn. Cô cứ trả mạnh tới mức bật máu khắp cơ thể. Tiên ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Cô cứ ngâm mình trong đó rất lâu sau mới mặc đồ, rồi đi ra ngoài. Tiên lại một mình trong căn nhà chật hẹp có hơn chục mét vuông. Chẳng muốn ăn uống cũng chẳng có tâm trí làm gì hết. Tiên tắt điện thoại để khỏi bị ai làm phiền. Cô lại leo lên giường ngủ thêm một giấc nữa. Hình ảnh đám cẩm thú đó vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí, khiến Tiên toàn bị giật mình kinh hãi. Tại công ty, hôm nay không thấy Tiên đi làm, thì Ngọc cũng có chút thắc mắc, nhưng không biết hỏi ai. Tự nhiên cô thấy mối quan hệ của hai người rơi vào bế tắc, không thể quay lại như những ngày đầu. Thậm chí bây giờ muốn hỏi han cũng không thể. Chị Tính sáng giờ hậm hực lắm. Chị ấy cứ lượn lờ trước phòng của giám đốc, nhưng không thấy cậu ấy đâu, nên càng chắc mẩm tối qua Tiên đã qua đêm cùng John. Chị ấy tức ảnh ách, tự nhủ với bản thân sẽ không để Tiên được yên chuyện. Con bé cùng phòng thủ thỉ. Chị Tính ơi, hôm qua cái Tiên không về phòng, hôm nay nó nghỉ không phép thì sao hả chị? Trừ lương chứ sao? Luật công ty đã quy định như vậy. Tất cả mọi người đều phải gương mẫu chấp hành, dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa cũng không được chấp nhận. Ngọc nghe vậy vội hỏi. Chị ơi, chị Tiên hôm qua đi cả đêm không về ấy hả chị? Ủa, em là bạn nó mà, cũng không nói gì hả? Nó bảo đi hẹn hò với giám đốc cả đêm không về. Giờ cũng có thấy mặt mũi đâu. Loại vô tổ chức, không đi làm cũng phải báo một tiếng. Nãy chị gọi mà nó tắt nguồn. Ngọc càng ngạc nhiên hơn nữa. Thế hôm qua cô ấy đi lúc mấy giờ vậy chị? Tầm 8 giờ. Ngọc không nói nữa, cô gãi đầu gãi tai, trong lòng không ngừng dấy lên nghi vấn. Rõ ràng 10 giờ đêm qua, John còn ở quán ăn với mình, vậy Ngọc đi đâu được nhỉ? Hay cô ấy gặp chuyện gì rồi? Từ xưa tới giờ Tiên là người làm việc có nguyên tắc, dù nghỉ học thì cô ấy cũng xin phép đàng hoàng. Ngọc đánh liều mượn điện thoại của đồng nghiệp gọi điện cho Tiên, nhưng vẫn báo không liên lạc được. Cô bỗng thấy rối bời, có chút hoang mang, lo lắng. Ngọc cứ cầu trời để Tiên đừng xảy ra chuyện. Cả ngày hôm nay, cô vẫn không tài nào tập trung nổi. Sau khi tan làm, cô vội vã lái xe đi tới những chỗ mà Tiên hay đến để thử coi có gặp được cô ấy không. Mặc dù đi khắp nơi, lục tung từng hẻm nhỏ, vẫn chẳng hề thấy bóng dáng cô gái đó. Nước mắt Ngọc cũng đã bắt đầu chảy, nỗi lo trong lòng cô ngày một lớn hơn. Cuối cùng, cô quyết định tới căn nhà cũ ngày xưa của Tiên để tìm kiếm. thật bất ngờ lại thấy đôi dép của cô ấy để trước cửa. Ngọc mừng quính quên hết mọi chuyện đã xảy ra, chạy thật nhanh vào gõ cửa. Tiên, mở cửa cho tao, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng một lần. Mày giận tao chuyện gì thì cũng nói ra hết đi cho nhẹ lòng. Cánh cửa bất ngờ mở toang, Tiên chạy bổ ra ôm chầm lấy Ngọc rồi khóc ầm ĩ. Ngọc quá sức bất ngờ nhưng chỉ biết vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô, giọng thủ thỉ. Nín đi, có chuyện gì nói tao nghe. Ngọc ơi, tao xin lỗi, tao có lỗi với mày. Số tiền hồi trước thực ra công an trả tao rồi, nhưng tao nói dối họ chưa trả. Tao định để làm vốn để mở tiệm bán xong vào buổi tối. Chuyện bản thiết kế cũng là tao đã sao chép của mày. Tao không nghĩ mày lại sáng tạo như vậy. Thực sự khi nhìn những bản vẽ đó, tao đã như bị mất trí, như còn điên nên mới ganh tị với mày. Tao biết mày đối xử với tao rất tốt, nhưng tao lại 5 lần 7 lượt gây chuyện. Lúc nào cũng là tao gây chuyện, mày đi gỡ rối. Sao mày tốt với tao thế hả Ngọc ơi? Nín đi, con khùng này. Tự dưng nay khóc như con nít thế. Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. Tao cũng không để ý đâu. Tại mày thiếu thốn tình cảm nên mới thế. Tao may mắn hơn mày nhiều. Tao không trách mày. Nhưng sau này nếu như có chuyện gì thì phải nói với tao. Đừng có giận hờn vu vơ như vậy, nhớ chưa? Tiên khẽ gật đầu. Cô bối rối kéo Ngọc vào trong nhà. Nhìn bộ dạng thảm hại của Tiên thì Ngọc thấy thương xót vô cùng. Cô nói khẽ, mày thay đồ rồi tao chở đi ăn. Mới có một ngày mà như con ma điên thế. Hôm nay mày không đi làm, cũng chẳng thèm gọi điện xin phép. Bà Tính đang quát om sòm lên kia kìa. Cậy xác bà ta, tao không đói, tao không muốn ăn. Ngọc cay gắt, không đói cũng phải ăn. Mày ốm ra đó lại hành tao chăm sóc chứ còn ai nữa. Cô ấy cứ năn nỉ một hồi thì Tiên cũng phải đồng ý. Họ chở nhau ra quán đầu đường gọi 2 suất cơm là 2 ly nước cam. Ngọc bỗng thắc mắc, tối qua mày đi đâu mà không về thế? Nghe tới đây mặt Tiên tái đi, cô vẫn cố gắng bình thường nhất có thể. Tao về nhà này chứ ở đâu, tại dạo này áp lực quá, đủ thứ chuyện nên muốn ở một mình. Ở phòng cư xá toàn mấy con mẹ khó tính, nói sóc nhau không, họ không ưa tao nên mệt lắm. Này, nếu không thoải mái thì về đây sống, chịu khó sáng đi tối về. Thỉnh thoảng tao còn qua ăn ké được bữa cơm nữa. Mày ở trong đó bí bách, ngột ngạt không chết mới lạ. Tao biết rồi, ăn đi. Ngọc vừa mới ăn được 2 miếng thì đã thấy Hoàng bước vào quán. Cậu ấy nhìn Tiên có chút không vui nhưng vẫn tươi cười. Ngọc, sao cô lại ăn cơm ở đây? Tôi cũng chưa ăn gì hết, cho tôi ngồi cùng được không? Anh ngồi đi, ăn gì gọi món. Ủa, thế anh đi đâu đấy? Tôi chở bạn về, tiện đường ghé quán cơm để ăn, ai ngờ gặp cô. Ngọc thừa biết cậu ấy đang nói dối. Rõ ràng Hoàng thấy Ngọc nên mới lùi xe lại, cô bĩu môi. Anh chỉ được cái mồm. Hai người họ cứ gặp nhau là nói đủ thứ chuyện. Công nhận hợp gu tới lạ lùng. Tiên vẫn cứ cúi đầu ăn cho xong bữa. Ngọn lửa trong lòng cô vẫn đang âm ỉ dữ dội. Chỉ đợi cơ hội là phun trào ra bên ngoài. Hoàng đưa điện thoại cho Ngọc rồi kể lể. Giúp tôi thiết kế theo chủ đề này. Phần thưởng nếu chiến thắng là 20 triệu đồng. Ngọc nghe tới là mắt sáng rực. Cô vội chụp lại thông tin rồi cười toe toét. Anh nhớ đấy, tối nay tôi làm xong sẽ gửi anh luôn. Tiền nóng mắt nãy giờ nên kiếm cớ đi trước. Cô vì không muốn Hoàng coi khinh nên giả như có việc bận. Hai người ăn đi. Tôi sực nhớ có chuyện gì tám nhờ sửa lại rèm cửa sổ phòng ngủ. Tôi đi trước đây. Ngọc đang định đứng lên thì bất ngờ Hoàng nắm chặt cổ tay cô kéo xuống. Cô ngồi yên ăn cho xong bữa đã. Tôi hỏi cô ấy. Không cần, cô ta có chân có tay tự đi được. Tiên nghiến răng tức tối, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này. Ngọc bối rối. Trời ạ, anh sao thế? Chuyện đã qua, cứ cho qua đi. Tiên cũng đã xin lỗi tôi rồi. Ai mà chẳng có lúc sai lầm. Thôi thì 9 bỏ làm 10. Tôi cũng không muốn nhắc tới chuyện đó làm gì cả. Hoàng vẫn điềm tĩnh, cậu khẳng định chắc nịch. Cô ta không thay đổi được đâu. Ngọc biết Hoàng vì muốn tốt cho mình nên mới hành xử như vậy. Cậu ấy xưa nay nổi tiếng vì biết đối nhân xử thế. Chưa bao giờ có tư thù cá nhân. Riêng chuyện của Tiên có thể nói là ngoại lệ. Ngọc hiểu tất cả mọi chuyện, nhưng cô vẫn hy vọng cho Tiên một cơ hội để làm lại cuộc đời. Hơn nữa cả hai đã có quá nhiều những kỷ niệm. Cô hy vọng Tiên sẽ biết nhìn nhận lại mọi thứ để không mắc sai lầm. Nãy giờ thấy Hoàng cứ hầm hầm không vui, Ngọc bất ngờ gắp miếng cá kho vào bát cậu ấy. Anh ăn thử coi ngon không? Gần ngon bằng tôi kho đấy. Cay thêm tí nữa là tuyệt vời. Tôi đã được cô nấu ăn cho bao giờ đâu mà biết. Khi nào cô nấu thử, tôi phải thưởng thức mới nhận xét khách quan được. Ngọc vẫn cười híp mắt. Tôi được hưởng xe nấu ăn từ ba, chứ mẹ tôi là dở tệ. Hôm nào rảnh tôi nấu cho ăn, mà nấu ở đâu được nhỉ? Qua nhà tôi. Hoàng chẳng cần suy nghĩ đã trả lời luôn. Ngọc bỗng nhớ đến đêm hôm ấy thì ngượng chín cả mặt. Cô ấp úng. Qua đó ấy hả? Thôi ngại lắm, có mình tôi với anh. Lỡ ai mà thấy, họ lại đánh giá không hay. Tôi không quan tâm thiên hạ nghĩ gì, cốt bản thân thoải mái là được. Giả sử tôi với cô có gì đi chăng nữa cũng bình thường. Chúng ta cùng độc thân, tìm hiểu nhau cũng chẳng phạm pháp hay ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục. Ngọc đang uống cốc nước lọc bỗng ho sặc sụa. Cô đập mạnh vào ngực, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ngọc cứ lắp bắp. Anh điên rồi, tôi với anh thì sao mà có thể? Tại sao lại không thể? Tại vì nói chung không được. Tôi chẳng thấy có gì không được hết. Từ hôm nay tôi chính thức theo đuổi cô. Vậy nên làm phiền cô lúc nào cũng cầm theo điện thoại. Tôi gọi điện hoặc nhắn tin mọi lúc mọi nơi đấy. Cô ngốc nghếch vậy ăn xong bị người ta lừa suốt ngày. Nên buộc tôi phải đứng ra bảo vệ. Ngọc cứ hoa hết cả mắt. Cô nghe tiếng được tiếng mất. Chuyện này còn khó tin hơn cả chuyện cô sẽ được giải trong cuộc thi thiết kế sắp tới. Từ bé đến giờ cô chưa biết yêu là gì. Cũng không nghĩ tới việc sẽ kết hôn. Cô vẫn muốn ở cả đời phụng dưỡng ba mẹ. Ngọc lẩm bẩm. Tôi với anh có yêu đương quái gì nhau mà hẹn với chẳng hò. Thôi thôi, ca này khó quá, bỏ đi. Thà anh bắt tôi vẽ hộ anh trăm bản thiết kế không công cũng được. Xin đừng hành hạ tinh thần tôi như thế. Tôi mà xỉu ra đấy là anh cũng khốn khổ đấy. Tốt nhất cứ để tôi khỏe mạnh, anh còn được nhờ. Hoàng vẫn nghiêm nghị. Vậy nên tôi mới đề nghị hẹn hò. Nếu như cô yêu tôi thì chúng ta đã kết hôn luôn rồi. Khỏi mất công đoạn phiền phức. Thế anh yêu tôi à? Cũng có chút chút. Họ nói xong thì lại im bặt. Ngọc bối rối thấy rõ. Cô cứ nhìn lảng đi chỗ khác. Bữa ăn cũng vì thế mà gượng gạo đi nhiều. Khi đã ăn xong, Ngọc mới kiếm cớ chuồn trước. Nhưng bị Hoàng ngăn lại. Cậu ấy vẫn bình thản tới lạ lùng. Buổi đầu tiên của các cặp đôi khi chính thức hẹn hò là đi chơi cùng nhau. Lên xe tôi chở cô đi. Anh bị điên hả? Xe tôi ở đây thì làm cách nào? Tôi mệt lắm. Giờ tôi muốn về nhà ngủ một giấc. Thế cô tính bao giờ mới hẹn hò chính thức? Thì cứ từ từ tôi về trước đây. Ngọc phi như bay ra ngoài. Cô luống cuống dắt xe, đội mũ bảo hiểm rồi lái cho nhanh. Nhìn cái điệu bộ này khiến khuôn mặt Hoàng cũng phải giãn đi vài phần. Cậu ấy rút điện thoại rồi nhắn tin luôn. Em đồng ý hẹn hò rồi đấy. Ngọc về tới nhà thì đâm sầm vào cổng. Mẹ cô tưởng có chuyện gì nên vội vã chạy ra. Nhìn bộ dạng của con gái, bà đoán có chuyện gì sợ hãi lắm nên mới vậy. Sao thế con? À, con không sao. Ngọc dắt xe vào sân. Cô quên gạt chân trống rồi bất ngờ thả tay đi vào trong nhà. Một tiếng huỵch lớn khiến cả hai mẹ con cùng giật bắn. Chiếc xe nằm chình ình giữa sân, vỡ cả một miếng nhựa. Ngọc hoảng hốt dựng lại xe lên, rồi ba chân bốn cẳng lủi luôn. Cô sợ ở lại sẽ bị mẹ mình sinh nghi rồi dò xét. Vừa tới phòng, Ngọc bước luôn vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong bồn nước lạnh để cho tỉnh táo nhất. Những lời nói của Hoàng cứ văng vẳng bên tai. Cô cũng không biết mình đang bị bệnh gì nữa. Rõ ràng cô không hề có tình cảm gì với Hoàng. Vậy mà khi nghe cậu ta đề nghị hẹn hò, thì trái tim cô lại đập loạn nhịp. Cả một lúc sau, khi thấy cơ thể lạnh buốt, Ngọc mới khoác chiếc khăn tắm rồi ra ngoài giường. Cô theo thói quen ôm lấy điện thoại coi tin tức, nhưng vừa mở ra đã thấy mấy tin nhắn của Hoàng. Cô tự nhủ giả như không thấy, cương quyết không mở ra coi để khỏi xao động. Ngọc sực nhớ ra vụ đã hứa với Hoàng tối nay sẽ thiết kế cho xong, nên miễn cưỡng lấy máy tính ra làm, nhưng chẳng thể nào tập trung nổi. Cô ngồi cả buổi cũng không có ý tưởng nào hết. Thực ra có một tuần để chuẩn bị, nên bản thiết kế này cũng không cần gấp lắm. Nhưng vì Ngọc chót hứa đêm nay sẽ xong, nên mới khó xử. Cô Tần ngần một hồi rồi quyết định nhắn tin. Nay tôi mệt quá, hẹn anh bản vẽ kia vào ngày sớm nhất, tôi đi ngủ đây. Ngọc vừa mới gửi đi chắc tầm vài chục giây thì đã thấy Hoàng nhắn lại. Em cứ nghỉ ngơi đi, không cần gấp. Thế em đang làm gì đấy? Tôi đi ngủ. Khoan đã, nói chuyện với anh chút, anh nghiêm túc đấy. Chuyện gì? Anh muốn hẹn hò với em. Anh sẽ cố gắng làm mọi chuyện để chứng minh cho em thấy tình cảm của mình là thật. Ngọc nghe tới đây thì vội tắt nguồn. Cô cứ tát vào mặt mình rồi nói khẽ. Điên rồi, điên thật rồi. Mình bị anh ta xoay như trong chóng thế này. Tốt nhất giờ tránh cho xa, không gặp lại nữa. Ngọc cứ sẵn lòng như vậy, rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cô cứ nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Đêm này thực sự cô toàn nghĩ lung tung. Bởi lẽ mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng ập đến một cách bất ngờ. Ngọc cứ lăn lộn trên giường. Cô nhìn khắp gian phòng đều ra hình ảnh của người đàn ông đó đến mức Ngọc phải lấy gối đè chặt lấy mặt, loại bỏ hết suy nghĩ về Hoàng. Cảm xúc lúc này cực kỳ khó chịu. Một đêm thật dài cứ chậm chậm trôi qua. Ngay cả trong giấc mơ, cô cũng thấy Hoàng đang mỉm cười vẫy tay chào mình. Cô toàn chạy trốn, tuy nhiên tới bất kỳ đâu cũng lại bắt gặp cậu ấy. Ngọc hét lên bất lực, nhưng âm thanh cứ ư ử không thoát ra được khỏi cuống họng. Ngọc bật dậy, cả người mồ hôi vã ra như tắm. Bấy giờ cô mới biết hóa ra tất cả là một giấc mơ. Cô tự tát mạnh vào má mình. Mình bệnh nặng thật rồi, tại sao lúc nào cũng nghĩ tới anh ta hết vậy? Sáng hôm sau, Ngọc dậy từ rất sớm. Cả một đêm không ngon giấc nên trong mắt cô thâm quầng, phờ phạc thiếu sức sống. Ngọc đánh răng rửa mặt rồi bước xuống lầu. Ba mẹ cô đang thủ thỉ nói chuyện với nhau. Con Ngọc nó yêu rồi thì đúng. Dạo này đi sớm về khuya, biết ăn diện hơn trước. Không biết chàng rể tương lai của chúng ta là người như thế nào nhỉ? Ba mẹ đang nói chuyện gì thế? Hai ông bà ngay lập tức tản ra. Mẹ cô cười trừ cho qua chuyện. Làm gì có, ba mẹ đang nấu ăn, tự dưng con dậy sớm thế. Chưa xong nữa, con đợi chút. Ngọc ra bàn ngồi, khuôn mặt cứ đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Ba mẹ cô nhìn điệu bộ khác lạ của con gái thì càng chắc mẩm con mình đã vướng phải lưới tình. Bữa ăn sáng hôm nay cũng khác hẳn mọi khi, không khí trầm mặc, chỉ có ba mẹ cô trò chuyện, còn Ngọc cứ tuyệt nhiên cúi đầu ăn cho xong bữa. Mãi khi ba mẹ hỏi chuyện thì Ngọc mới ậm ừ cho có lệ. Cô ăn xong thì lại thay đồ, tạm biệt ba mẹ rồi tới công ty. Hôm nay trời âm u báo hiệu sắp có mưa lớn nên ai cũng đi làm sớm. Ngọc tới phòng làm việc thì thấy Tiên đã tới từ trước. Cô ấy đang sắp xếp lại bàn của mình. Ngọc lên tiếng trước. Mày ăn sáng chưa? Tiên quay lại, cô nhoẻn cười. Tao ăn rồi, qua nghỉ việc không phép nên hôm nay tới sớm để giải quyết mọi việc cho xong. Nay mày đi sớm thế? Ừ, sắp mưa nên tao đi sớm. Ngọc vừa vào chỗ ngồi, cô mở nguồn điện thoại đã thấy bị khủng bố tin nhắn của Hoàng. Cậu ấy hết hỏi han cô ngủ có ngon không? Có mơ thấy gì không? Đã ăn sáng đi làm chưa? Ngọc còn chưa kịp đọc xong thì Hoàng đã gọi điện tới. Cô bực bội. Chuyện gì nữa? Sao lại tắt nguồn? Anh gọi nãy giờ không được. Anh qua chở em đi làm nha. Tôi tới công ty rồi. Thế lát tan làm em thích đi đâu để anh đặt chỗ trước? Bệnh hoạn. Ngọc chẳng thèm lấn cấn mà tắt máy luôn. Tiên liếc nhìn sang bạn thân rồi dò hỏi. Ông Hoàng gọi mày hả? Ừ. Ông ấy dạo này theo đuổi mày hay sao? Mà lúc nào cũng dính như đỉa đói thế. Tao là bạn thân của mày nên tao khuyên thật. Lão ấy chỉ được cái mã với cái mồm thôi. Lằng nhằng bà cố nội luôn đó. Lấy loại đó về vài bữa, nó cho cái sừng cả mấy mét. Tao nghe nhân viên cũ của lão kháo ầm lên cái kìa. Ông ăn vụng bên ngoài như điên nên bà Hương mới lồng lộn như thế. Cứ vài ngày lại bị bắt tại trận một chỗ. Ngọc thấy Tiên như vậy thì ngắt lời. Mình chưa biết chính xác thì không nên nói người ta như vậy. Tao tùy cũng chưa tiếp xúc nhiều, nhưng tao thấy anh ấy cũng không đến mức như mày nói. Còn vấn đề bị ghét, bị nói xấu, tao thấy bình thường. Miệng của thiên hạ sao cấm cản hết được. Tiên cười nhạt. Chưa gì, mày đã bênh lão ta khư khư như thế. Vậy mà giả bộ không quan tâm. Ai nói gì là chối đây đẩy. Sao không hẹn hò luôn cho rồi? Ngọc không muốn cãi nhau với Tiên bởi những chuyện vô bổ như thế này, nên lặng lẽ làm việc của mình. Cả ngày hôm nay cô cứ quay cuồng trong mớ bỏng bong, hối hả làm cho xong việc. Chị tính chắc bận chuyện gì nên không thấy xuất hiện ở đây. Mọi người cũng ai làm việc nấy chứ không rảnh để buôn chuyện. Buổi trưa khi mọi người rủ nhau đi ăn thì Tiên tới thẳng phòng của John. Cậu ấy đang gọi điện cho bạn, khi thấy Tiên thì dừng lại, hẹn họ dịp sau nói chuyện tiếp. Tiên tự nhiên như ở nhà, cô ngồi xuống ghế dịu giọng. Này em mệt quá. Ủa, em bệnh ở đâu vậy? Thế sao không xin nghỉ đi? Giờ đang dịch sốt xuất huyết, cẩn thận đấy. Em cũng không biết nữa, tự dưng cứ thấy mệt mệt, chẳng muốn ăn uống gì hết. John vội nói, không muốn ăn cũng phải ăn. Thế giờ em nằm ở ghế nghỉ đi, anh gọi điện kêu người mang cơm lên. Tiên nghe vậy thì khẽ gật đầu. Nãy giờ Ngọc gọi điện cho Tiên rủ đi ăn, nhưng Tiên đã để chế độ yên lặng, giả như không biết. Cô ấy định bụng sau này cứ ăn trưa sẽ ăn cùng với John để củng cố tình cảm của cả hai người. John lấy điện thoại gọi cho trợ lý mang hai suất cơm lên phòng của mình. Chẳng biết trợ lý nói gì mà cậu ấy nói luôn. Kêu cô ấy qua phòng của tôi. Dạ sếp. John vừa tắt máy thì Tiên đã thắc mắc. Ai vậy anh? À, nhân viên mới. Cô ấy qua đây phỏng vấn. Anh nhìn hồ sơ với kinh nghiệm làm việc ổn hết rồi. Sao anh không bảo liên hệ bên nhân sự? Anh bận trăm công nghìn việc, còn tham gia vào chuyện này làm gì nữa? Không sao. Cậu ấy vừa dứt lời đã nghe có tiếng gõ cửa. Linh cầm hồ sơ đi vào. Cô ấy vẫn như ngày hôm trước, ăn mặc bụi bặm, khác hẳn những nhân viên ở công ty này. Tiên với Linh nhận ra nhau luôn, nhưng chẳng ai ưa nhau nên cứ vờ như không quen biết. John hí hửng. Này, sao cô biết tôi ở đây mà xin việc thế? Tôi nghe Ngọc giới thiệu, chứ cô ấy không nói thì anh sao biết mà hẹn tôi? John biết không qua mắt được Linh nên gãi đầu. Tôi quên khuấy đi mất, thế bao giờ cô tính đi làm đấy? Chiều nay tôi làm luôn. Cô ăn cơm chưa? Tôi đã ăn đâu, sáng giờ đi sửa cái xe xong mới có cái đi làm. John cứ cười tủm tỉm. Cô quay qua nói với Tiên. Em ở đây nghỉ ngơi đi, anh đưa cô ấy xuống nhà ăn đã. Tiên hậm hực nhưng không biết làm sao cả. Linh cũng chẳng từ chối mà đi luôn. John cứ lẩm bẩm nói chuyện không ngớt, mặc dù cho cô gái kia chẳng thèm tiếp lại. Họ tới khu vực ăn cho nhân viên thì bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía Linh. Họ không ngừng đoán già đoán non về thân thế của cô nhân viên mới. Cảm giác cậu ấy đối xử với Linh khác hẳn khi đi ăn cùng với Tiên. Linh chẳng mảy may quan tâm tới những người khác. Cô nhìn một lượt thấy Ngọc thì vẫy tay gọi lớn. Qua đây ăn chung đi. Ngọc vì đang cùng với đồng nghiệp nên ngại đứng dậy. Cô xua tay tỏ ý nhắc nhở Linh cứ tự nhiên. John ga lăng đi lấy hai suất cơm cho mình và Linh. Khi hai suất cơm mang lên thấy có cá kho, đậu nhồi thịt. Linh thản nhiên gắp miếng đậu vào đĩa cho John rồi nói khẽ. Anh ăn cá không? Không. Vậy tôi ăn phần cá của anh. Cô ấy nhanh như cắt lấy luôn phần cá cho vào đĩa rồi ăn ngon lành. John cứ vừa ăn vừa để ý. Cô gái này mỗi khi xuất hiện lại khiến cậu tò mò mãi không thôi. Này, cô thích ăn món cá kho hả? Ừ. Thế ngoài món đó cô thích món gì nữa? Thịt gà kho, tôm kho, nói chung đồ kho là thích. Ừ, tôi nhớ rồi. Anh nhớ làm gì? À không, cô ăn nhanh đi rồi đi nhận việc. Linh cũng chẳng quan tâm tới người đối diện. Cô cứ ăn no xong mới đứng dậy đi về bàn của Ngọc. Cả hai vui vẻ khoác vai nhau đi vào phòng. Họ mới tới cửa đã nghe có tiếng xì xầm. Ôi giời, nhìn mặt cô ta đạo đức vậy mà cũng ăn cắp cơ á. Ghê thật, thế giới này đảo điên hết rồi. Vừa thấy Ngọc bước vào, mấy người đó lập tức thay đổi thái độ. Họ xoay người vào bàn làm việc. Những tiếng xì xào bàn tán vừa rồi cũng im bặt. Lúc đầu Ngọc vẫn thản nhiên đi vào chỗ ngồi của mình. Nhưng sau vài giây, cô ngay lập tức đã nhận ra bất thường. Một đồng nghiệp tốt bụng ngồi ngay cạnh Ngọc đã lén lút vo tròn tờ giấy rồi đưa cho Ngọc. Trong đó viết rằng, mọi người đang kháo nhau chuyện cô ăn cắp bản thiết kế, đồng thời công khai giật chồng tương lai của người khác. Những bức ảnh thân mật của cô và người đàn ông kia cũng được ghi lại. Toàn bộ những chứng cứ đều được giải khắp cổng công ty. Ngay cả trang web của công ty cũng bị kẻ xấu khủng bố, tố cáo về những việc làm của Ngọc. Cô hết sức bất ngờ, vội vàng mở trang web ra coi thử. Không ngờ cư dân mạng dồn dập đánh giá một sao, để lại những bình luận hết sức tục tĩu. Họ tung những bức ảnh của Ngọc, đồng loạt lên án hành động của cô, yêu cầu công ty sa thải. Trong phút chốc, Ngọc choáng váng cả mặt mày, cô vẫn không tin mình bị hại thê thảm như vậy. Vô lý, không thể có chuyện đó được. Linh thấy Ngọc có biểu hiện bất thường thì vội vã bước nhanh lại. Khi nhìn vào màn hình, cô giận tới tím ruột. Linh biết ngay có kẻ đã cố tình chơi khăm bạn mình nên tức tối. Tao mà biết con khốn nạn nào, tao móc mắt. Mày không việc quái gì phải sợ hết. Cô ấy vừa dứt lời thì mọi người đã nhìn chằm chằm về phía này. Linh chẳng hề nao núng, vẫn nghiến răng nghiến lợi, túm lấy cổ tay của Ngọc. Đi theo tao. Cô ấy cứ vậy lôi sành sạch Ngọc đi. Người kia vẫn còn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngọc lắp bắp. Tao chỉ sợ công ty vì tao mà bị ảnh hưởng thôi. Chứ mấy cái dư luận không quật ngã được tao đâu. Dù sao công ty đãi ngộ với tao rất tốt. Tao lại chưa cống hiến được gì. Mày đúng là lo bỏ trắng răng. Chắc lại còn bạn khốn. Còn không thì con người yêu cũ của lão Hoàng chứ không có ai hết. Mấy con đó tâm địa rắn rết. Không trừ bất cứ thủ đoạn nào hết. Xui cho mày tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Mẹ nó chứ, mày cứ yêu thật lão Hoàng cho nó trắng mắt ra. Ngọc nghiêm mặt. Thôi, nói linh tai linh tinh, mày kéo tao đi đâu đấy? Qua phòng lão Dôn để nói rõ sự tình coi sao. Hai người tới phòng của Dôn thì thấy Tiên cũng từ trong đó ống ẹo đi ra. Dường như cô ấy vẫn cay cú chuyện của Linh hồi nãy nên mặt cứ hầm hầm nặng trịch. Tuy nhiên Tiên vẫn tò mò chuyện hai người tự dưng lại qua đây giờ này nên thắc mắc hỏi Ngọc. Mày qua đây làm gì? Ngọc chưa kịp nói thì đã bị Linh cướp lời. Tới vạch mặt mấy con đạo đức giả. Cô cũng kéo luôn Ngọc vào trong phòng, đóng cửa cái rầm như đang thách thức Tiên, làm người này vô cùng tức tối. Phòng của giám đốc cách âm rất tốt nên dù có ghé tai sát vào cũng không nghe rõ được. Tiên bực bội bỏ đi. Nãy giờ cô chưa vào mạng nên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. John vẫn đang điềm nhiên đánh máy. Cậu thấy Ngọc với Linh thì có chút ngạc nhiên. Hai cô có chuyện gì cần gặp tôi vậy? Ngọc hít một hơi sâu. Cô mở điện thoại để John coi những tin tức của mình. Cô cũng không vội thanh minh mà chờ đợi coi cậu ấy phản ứng như thế nào. Kỳ lạ thay, John không những chẳng bất ngờ còn trấn an ngược lại Ngọc. Không sao đâu, chuyện này tôi sẽ giải quyết cho. Cô cứ làm tốt công việc hiện tại là được. Sau này khi cô nổi tiếng sẽ còn nhiều thị phi hơn nữa. Lúc ấy cô phải tự mình xử lý mọi chuyện. Ngọc thấy cậu ấy không trách cứ lại còn động viên mình thì càng cảm thấy áy náy, cô cứ lắp bắp. Cảm ơn anh. Linh vẫn không muốn cho qua chuyện này, cô bực bội. Anh giỏi lại quen biết rộng. Nhờ anh cha ra coi chủ mưu đứng đằng sau vụ này là ai. Tôi cho chúng nó chừa cái thói mất dạy. Cô hung dữ thế, con gái họ hiền lành dễ thương. Có mình cô là như thế này. Tôi thì làm sao? Không sao, tôi thấy tính cô khác người bình thường thôi. Linh gườm gườm, cô vốn dĩ chẳng hề có ấn tượng tốt đẹp với John. Nhưng vì cô đang thất nghiệp lại cộng thêm mức lương ở đây quá sức hấp dẫn, nên cô mới quyết định đầu quân. Hơn nữa ở đây cũng có Ngọc, dù sao cũng thuận lợi hơn những môi trường khác. Ngọc thấy Linh có phần gay gắt nên vội huých mạnh vào tay bạn. Thôi chào anh, chúng tôi về phòng làm việc tiếp đây. Có gì anh cứ thông báo trực tiếp cho tôi. John khẽ gật đầu. Hai cô gái đi ra khỏi căn phòng. Cậu ấy bất giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài rồi khẽ mỉm cười. Ngọc tuy đã giải quyết xong chuyện này nhưng vẫn có chút bất an. Dạo này tao hay bị nóng ruột, không biết còn chuyện gì xảy ra nữa không? Yên tâm không sao đâu, nói chung cứ đề phòng. Giờ đừng tin đứa nào hết. Mày cẩn thận mấy cái bản vẽ thôi. Chỉ sợ chúng nó chơi khăm mình. Họ cùng nhau về phòng thiết kế suốt cả buổi chiều. Ngọc vẫn không thể nào tự nhiên như bình thường được. Cô cứ có chút bứt rứt không yên. Lâu lâu Tiên lại liếc mắt quan sát. Cô cũng nhắn tin cho Ngọc cả lúc lâu. Nhưng người kia vẫn chưa trả lời lại. Thỉnh thoảng Ngọc vẫn vào lại trang web của công ty để theo dõi tình hình. Nhưng thấy số người để lại bình luận vẫn đang tăng chóng mặt. Ngọc chẳng thể tập trung nổi. Đầu óc vẫn cứ lơ lửng trên mây. Sau khi tan làm, Tiên bước nhanh tới chỗ Ngọc ra vẻ hỏi han. Đi ăn hủ tiếu không? Thôi, nay tao mệt, tao về trước đây. Linh cũng vừa thu dọn xong, Cô tắt máy rồi khoác vai Ngọc đi luôn, không quên đá xéo. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Tiên nghệt mặt, hai tay buông thõng thể hiện sự thất vọng, chán nản. Tuy nhiên Ngọc cũng chẳng mảy may an ủi. Hôm nay cô ấy không có tâm trạng làm gì hết, nên chỉ muốn ra khỏi đây để hít chút khí trời. Trên đường về nhà, Linh rủ Ngọc tới quán bánh xèo. Đây là món ăn khoái khẩu nhất mà thời xưa họ hay trốn học đi ăn hàng. Vào tới quán thì Ngọc cũng thoải mái hơn đôi chút. Cô gọi 10 cây bánh rồi ngồi đợi. Công nhận khi nhìn thấy đồ ăn ngon, mắt Ngọc sáng rực như sao. Cô cũng quên bén mấy chuyện không vui, cười khoái chí. Bác cho cháu nhiều rau xà lách với lại dưa chuột với. Mắm bác cho thật cay vào. Linh cũng hùa theo. Xưa tao với mày chỉ chăm chăm trốn học, nên đi ăn ở đây đến mức người ta quen mặt. May là thay chủ mới rồi, chứ không họ vẫn nhắc lại cho nhục thì thôi. Ừ, cái nhà bác ấy có món bánh xèo gia truyền đúng chuẩn ngon. Nghiện không cai được, nhịn cơm cả ngày chỉ ăn mình bánh xèo cũng chịu được luôn đấy. Khi đĩa bánh xèo được mang lên, hai cô gái cảm ơn rối rít rồi bắt đầu nhập cuộc. Họ vừa ăn vừa tấm tắc khen mãi. Bỗng Linh sực nhớ ra chuyện của Hoàng nên vội hỏi. Cái lão Hoàng ấy là người như thế nào? Mà sao con nào cũng sống chết đòi yêu thế? Anh ấy nói chung là người tốt, biết thương người, không giống như những người giàu khinh thường kẻ yếu thế. Thế mày có tí chút tình cảm gì với lão ấy không? Tao kiểu biết ơn, cảm phục anh ấy thôi. Linh bỗng nham nhở. Mày cứ mạnh dạn tiến thêm bước nữa, được ăn cả ngã về không? Đằng nào lần này cũng mang tiếng một thể. Ông ấy tốt như vậy, đẹp trai, nhà giàu, không hút nhanh, thì đứa khác hút mất bây giờ. Nhưng ta vẫn cứ thấy thế nào ấy. Ngọc vừa mới nói tới đó, thì đã thấy điện thoại đổ chuông. Nhìn số của Hoàng, cô lưỡng lự nhưng sau đó vẫn ấn nút nghe. Giọng người kia hớn hở. Em đang ở đâu đấy? Anh tới trước cổng nhà em rồi. Anh tới công ty nhưng thấy mọi người về hết. Công ty này nghỉ sớm thật. Hả? Anh tới nhà tôi làm gì? Anh đã nói chúng ta hẹn hò. Ban ngày thì để cho công việc, chứ buổi tối phải dành thời gian cho nhau nữa chứ. Tôi nói anh hẹn hò bao giờ? Anh có bằng chứng hết rồi. Giờ em có muốn từ chối cũng không được. Một là em nói đang ở đâu, anh tới đó luôn. Hai là anh vào nhà chào ba mẹ, em chọn cách nào. Ngọc luống cuống tới mức đánh rơi luôn chiếc đũa của Lý Nhí. Tôi đang ăn bánh xèo với bạn, anh về đi. Lát nữa tôi ăn xong sẽ liên lạc với anh. Linh bất ngờ giật luôn điện thoại, cô nói to. Anh hỏi quán bánh xèo cô Tư. Anh quay lại ra đường lớn, nhìn sang tay trái là thấy. Đối diện Bách Hóa Xanh đó. Bạn em nó chưa yêu bao giờ nên hay ngại ngùng thế đấy. Ngọc vội vã cướp lại điện thoại rồi tắt máy đi luôn. Mặt cô đỏ như gấc. Còn điền. Ô hay, tao muốn tốt cho mày nên mới vậy chứ. Mày tính ế cả đời hả? Mày may mắn có mối ngon đấy chứ, tao đang phải thông qua dịch vụ mai mối đây này. Tết này mà không có ai đem về ra mắt, thì ông bà già tao chắc tống cổ ra đường mất. Ra hẹn Tết đấy. Mày gặp ông Hoàng là tốt quá rồi đó. Chứ thằng khác mơ đi, thằng đếch nào cũng khoái gái đẹp. Mày chỉ được mỗi cái giỏi, chứ nhàn sắc thì ối rồi ôi. Linh nói tới đây vỗ tay cười khoái chí. Thực ra cô ấy mạnh mồm như vậy, chứ trái tim cũng yếu đuối lắm. Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm khiến cô vẫn đau đáu trong lòng. Chỉ muốn quen người mới để chứng minh cho tên Sở Khanh kia thấy. Khi rời bỏ hắn ta thì cô vẫn sống tốt, hiên ngang, thậm chí hạnh phúc. Cô cuốn miếng bánh xèo, chấm nước, mắm thật cay rồi tự an ủi mình. Trời xanh có mắt, cứ sống tốt rồi cũng sẽ may mắn thôi. Họ nói tới đó thì Hoàng cũng vừa tới. Cậu ấy xem ra vui vẻ lắm. Nụ cười không tắt trên môi, Hoàng thản nhiên kéo ghế ngồi sát chỗ của Ngọc rồi nhẹ nhàng. Em cuốn giúp anh miếng. Ngọc trợn trừng mắt, Linh thì bĩu môi. Gớm, làm như chỉ có hai người biết yêu nhau không bằng. Họ cứ nói chuyện rôm rả, hết chuyện này sang chuyện khác. Ấn tượng của Hoàng về Linh khá tốt. Cô ấy hào sảng, không toan tính, nịnh nọt. Gió chiều nào xoay chiều ấy như tiên. Tính cách của Ngọc với Linh khá tương đồng, nên Hoàng cũng khá yên tâm. Linh nán lại thêm một chút nữa rồi kiếm cớ về trước. Cô cũng dặn dò Ngọc luôn. Cứ đi chơi đi. Tao lái xe về bảo với hai bác. Mày đi ăn sinh nhật bạn. không việc gì phải xoắn hết. Anh phải có nhiệm vụ canh chừng bạn em, đừng để nó về sớm quá là được nghe chưa? Anh biết rồi. Ngọc Toan chạy theo nhưng bị Hoàng giữ lại. Từ khi hai người bước sang mối quan hệ mới thì Ngọc càng ngày càng ái ngại khi gặp Hoàng. Cô cũng không còn nói chuyện thoải mái tự nhiên như trước nữa. Ăn xong mình đi coi phim nha em. Thôi tôi không đi đâu. Tôi muốn về ngủ một giấc cho đỡ mệt. Anh chở em rồi không mệt. Coi phim cho nó thư thái đầu óc. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Em đừng bi quan quá. Mặc dù Hoàng không trực tiếp ám chỉ chuyện kia, nhưng Ngọc có chút chột dạ. Cô ỉu xìu như bánh đang ngập nước. Sao tôi đi đâu cũng bị người ta ganh ghét, hãm hại thế nhỉ? Anh có biết chuyện trang web của công ty tôi chưa? Anh chưa, chuyện gì vậy em? Không biết thì thôi. Em nói đi, em phải nói thì anh mới biết mà giải quyết cho em được chứ. Hoàng rút điện thoại, cậu cố tình mở trang web coi thử rồi đưa cho Ngọc. Anh có thấy gì đâu? Ngọc thấy trang web đã kéo lên 4 sao thì cứ tưởng mình bị hoa mắt. Cô véo mạnh tay Hoàng rồi nói. Ôi, sao lại vi diệu như thế được nhỉ? Hồi nãy vẫn đang 1 sao, tôi lo lắng lắm. Tôi cứ sợ mình ảnh hưởng tới công ty. Không ngờ John giỏi thật. Chuyện này mà anh ta cũng xử lý đâu vào đấy. Hoàng chỉ cười. Thực ra chuyện này là cậu ấy nhúng tay vào để cứu giúp. Rất hiếm người biết trước khi tiếp quản tập đoàn thời trang của gia đình để lại. Cậu ấy là một IT được đào tạo bài bản, song song với bên thiết kế ở nước ngoài. Hôm nay khi công ty vừa gặp chuyện thì John đã vội vã cầu cứu Hoàng. Cậu ấy ngay lập tức bắt tay vào việc. Khi mọi chuyện xử lý xong xuôi thì Hoàng mới lái xe tới kiếm Ngọc. Này anh, tự dưng tôi vui quá. Sao em lại vui? Anh thấy chuyện này cũng bình thường mà nhỉ? Cả ngày nay tôi buồn bã về những tin đồn như vậy. Thực ra tôi chỉ muốn là một người bình thường, đi làm như mọi người thôi. Tôi sợ dính dáng tới thị phi. Tôi cũng không muốn người nhà tôi bị ảnh hưởng bởi những chuyện không đáng có này. Đừng nghĩ nữa, không sao đâu. Sau này có chuyện gì nhớ phải báo anh luôn đấy. Lúc này Ngọc như chút được gánh nặng trong lòng. Hoàng cứ rủ dê mãi buộc Ngọc phải đồng ý đi coi phim chung. Cậu ấy mới hí hửng đi đặt được bộ phim lãng mạn tình cảm. Vừa lúc đó ở trước cổng nhà Ngọc có tiếng chuông bấm inh ỏi. Mẹ cô cứ ngỡ con gái về nên lật đật chạy ra mở. Khi thấy một cô gái còn rất trẻ, ăn mặc sành tiệu, đi cùng một người phụ nữ tầm trung. Theo sau họ là chiếc ô tô đắt tiền có tài xế riêng. Nhìn qua cũng đủ hiểu hai người này thuộc tầng lớp có tiền. Mẹ của Ngọc có chút ngạc nhiên. Cô tìm ai vậy? Người phụ nữ kia tháo kính râm, giọng sắc lạnh. Tôi là mẹ của người đàn ông mà con gái bà lúc nào cũng kiếm cớ vè vãn. Hôm nay tôi đến đây để nói chuyện nhẹ nhàng tử tế. Ông nhà tôi không biết mấy chuyện này, chứ nếu đến tai ông ấy e là không hay lắm đâu. Ý bà là sao? Tôi không hiểu. Tôi cảnh cáo ông bà nên dạy lại con gái mình. Đây mới chính là con dâu của tôi. Cô Vũ Minh Ngọc mới vào công ty đã dụ dỗ con trai tôi vay tiền, thất thoát của công ty gần 200 triệu. Nếu như tôi kiện thì con gái bà chuẩn bị vào tù mà bóc lịch. Bà có nhầm lẫn ở đâu không? Con gái chúng tôi chẳng cần tiêu đến tiền của tôi bao giờ. Nó cần gì những 200 triệu? Hường tức tối, nhét thẳng xấp ảnh tình tứ của Ngọc với Hoàng vào tay người đối diện, cô nói to. Cháu là vợ của anh Hoàng. Cô coi con gái cô làm vậy với người có vợ có được hay không? Cô ta còn xúi anh ấy bỏ mẹ con cháu để hẹn hò cho thoải mái. Cháu với mẹ chồng tới đây giải quyết tình cảm. Con gái cô nếu như không hối cải quay đầu, thì sau có què cụt gì gia đình tự gánh lấy. Những ngày con gái cô đi qua đêm là ngủ với chồng cháu đấy. Hai người nói xong thì liền quay đầu bỏ đi. Mẹ của Ngọc nhìn những bức ảnh kia thì thấy trái tim đau đớn như muốn vỡ ra. Bà cứ ôm chặt ngực, chân tay run rẩy rồi từ từ ngã xuống. Hộp thuốc trợ tim cũng vì vậy mà văng ra xa. Cơn đau ập đến khiến mẹ Ngọc không sao thở nổi. Bà nhích dần từng bước nặng nhọc để với tới lọ thuốc kia nhưng vô ích. Bên tai bà vẫn văng vẳng tiếng nói hồi nãy. Con gái bà ve vãn người đàn ông đã có vợ, gia đình không biết dạy bảo con mình. Những người hàng xóm đi tập thể dục khi phát hiện ra cảnh này thì vội hô hoán nhau khiêng bà đi bệnh viện. Họ cũng gọi điện cho Ngọc và ba của cô, ngay lập tức tới đó luôn.